Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1988, trên 9 tầng trời nữ vương. Đám này bảo an, ai cũng không biết chính mình tử kỳ sắp tới. Sau thù không xa khốc, sau hận mạch nguyệt lạnh địch từ chỉ có cùng Ôn Hồng thời gian dài tiếp xúc. Jack hoàn toàn đoán trước được đến đám này bị Ôn Hồng mỹ lệ túi ra. Mất phương hướng thần hồn bảo an, đem về rất nhanh bị mất mạng. Vì bọn họ sắc tâm, đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng, cho dù là dạng này, Jack cũng không muốn mở miệng nhắc nhở. Đối với hắn mà nói đám này bảo an chết sống, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn nếu là thật sự làm như vậy, sẽ chỉ chọc giận Ôn Hồng. Kết thù xa xa mấy chiếc học mạch Dương Nguyệt chỉ cô theo 15 cái bảo tiêu. Từng bước một tới gần, chiếc địa thù khoa độc chiếc học Chiến Nguyệt Buồm Ngôi Sao Quá chiếc địa thù khoa độc chiếc học. Chiến Nguyệt Buồm Ngôi Sao Quá, tà thần, chịu chết đi. Ôn Hồng cái kia xinh đẹp không gì sánh được mặt, càng toát ra không che giấu được nụ cười quyến rũ. Ngàn loại phong tình, vạn diễm mọc thành bụi, theo nàng có lồi có lõm, gợi cảm tuyệt luân mỗi một tấc thân thể. Phóng xuất ra, giống hành tẩu xuân thuốc giống như, phiêu tán tại không khí. Địch khoa xa địa quỷ kết bóng từ nguyệt không có thuật chỗ một mực khống chế lại. Mỗi cái bảo an tâm thần, đến nha, khoái hoạt nha, có rất nhiều thời gian. Ôn Hồng hướng về phía đám này bảo an, liền liền ngoắc, mặc kệ nuốt ngụm nước bảo an, vô ý thức căng tốc cước bộ, hướng Ôn Hồng bên này đi tới. Có mấy cái tính tình gấp, thậm chí đã đem quần đều cho giải khai, còn vẫn tại Ôn Hồng chỗ đó, vùi đầu gian khổ làm ra rách. Đột nhiên cảm thấy sau cái cổ, giống như là có một đạo hàn khí, cấp tốc lướt qua. Sau đó, hắn nghe thấy thân thể tiếng bạo liệt âm, bành, bành bành, bành bành bành, bạo thể mà chết tiếng nổ lớn, liên tiếp truyền đến, 15 cái bảo an, không ai sống sót, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân thể theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, tại chỗ chết, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, một đám bảo an, chết. Không khí phiêu tán 15 đoàn nồng đậm gay mũi xương máu. Chân cụt tay đứt, mơ hồ huyết nhục, thì giải đầy hơn phân nửa sân thượng tầng lầu. Ôn Hồng dừng lại vẫy chào động tác, mắt huyết hồng quang mang. Rốt cục tại thời khắc này, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai, lại là một đám không biết tự lượng sức mình. Gặp nữ nhân không rời nổi bước chân nhi hai cước thú. Ôn Hồng ngữ khí, mang theo vô tận than nhẹ cảm khái, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía nơi xa, một mặt năm tháng tĩnh tốt, người vô hại và vật vô hại mềm mại thần sắc, cái này loại hình phế vật, thật không cần phải sống ở đời này lãng phí lương thực, lãng phí không khí, lãng phí tư nguyên, thậm chí, không nên tới đến cái thế giới này, bằng bọn họ. Cũng muốn nhúng chàm lão nương. Nằm mơ cũng không thể làm như vậy. Theo thời gian chuyển rời, thân thể nàng cũng chính đang phát sinh một loại nào đó phản ứng. Một tiếng thở nhẹ. Lúc này thời điểm, theo nàng miệng mũi phát ra. Ba, Ôn Hồng đưa tay một bàn tay, đập xuống tại rách đầu vai. Giọng the thế nói, dùng đến dùng đi. Vẫn là ngươi cái tên này. Làm cho lão nương hài lòng. Jack không nói một lời, không dám lên tiếng. Ôn Hồng nhưng lại tràn đầy phấn khởi mở miệng lần nữa hỏi, đối với vừa mới chuyện này, ngươi không có gì muốn nói? Dù là nói sai, lão nương cũng sẽ không giáng tội ngươi. Ôn Hồng lời nói đều nói cái này phần. Jack cũng không biết Ôn Hồng nói câu nói sau cùng là không biết nói thật. Hắn chỉ có thể trần trờ nhỏ giọng nói, đám này đồ bỏ đi. Dám đối ngươi có loại này ý nghĩ. Đáng chết, ngươi là chín ngày chi. Ngồi cao vân đoan nữ vương. bọn họ bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi. Ngươi giết bọn hắn, đó là bọn họ tổ tông 18 đời tu luyện phúc phận. Tới địa ngục bên trong, cũng phải cả ngày vì ngươi cầu nguyện, chúc phúc ngươi càng ngày càng mỹ lệ, mọi chuyện đều có thể được như nguyện. Jack cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, lại hội không tiết tháo, không hạn cuối cho người ta vuốt mông ngựa. Jack cực điểm miệng lưỡi chi năng, vô cùng trái lương tâm lấy lòng Su Nịnh lấy Ôn Hồng. Loại này tinh thần cảm thụ, xa thân thể cảm thụ, càng làm cho nàng cảm thấy hưởng thụ. Khách khách khách, Ôn Hồng phát ra giống như 16-17 tuổi thiếu nữ tiếng cười duyên. Cười đến nhánh hoa run rẩy, câu hồn đoạt phách, làm cho người hoa mắt thần vựng, liên tục vỗ rách bả vai, gật đầu tán thưởng nói. Không tệ, không tệ, người miệng công phu, quả nhiên lợi hại, làm cho lão nương thể xác tinh thần đều hài lòng. Lấy rách lịch duyệt cùng kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết Ôn Hồng lời này, một câu hai ý nghĩa ý tứ, nhưng có thể được đến Ôn Hồng thưởng thức, vẫn là để hắn cảm thấy rất vui mừng. Chính mình nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí. Lão nương đột nhiên phát hiện, lão nương là càng ngày càng rời đi không ngươi hỗn đản này. Lại tiếp tục như thế, ngươi rất có thể chờ mong tà thần tên khốn kiếp kia. Tại lão nương cảm nhận địa vị, Ôn Hồng híp thành một đường đôi mắt, hiện ra một vệt phức tạp ánh mắt, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm. Kết không không khoa quỷ hậu xem xét tiếp Dương Lạnh Địch tiếp Ôn Hồng lời này. Không những không có để rách cảm thấy hưng phấn, ngược lại cảm thấy một trận ác hàn. Hắn thà rằng Ôn Hồng đem hắn vứt bỏ, cũng tuyệt không hy vọng cả một đời giống con chó giống như quỳ lát tại Ôn Hồng dưới chân. Vì Ôn Hồng làm loại chuyện đó, chiếc xa xa không quỷ kết thuật từ Dương Từ lộ ra, ngươi thế nào không nói lời nào. Ôn Hồng thanh âm lại trở nên vô cùng ôn nhu ngọt ngào, giống như là mối tình đầu bể tình tiểu nữ sinh. Rách ra vẻ khoa trương đáp lại nói, ta là quá cảm động. Cảm động đến không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ta nội tâm. Giờ này khắc này ý tưởng chân thật. Ôn Hồng mềm mại đáng yêu sóng mắt, nhẹ nhàng chuyển một cái, giống như là chuồn chuồn lướt nước, giống như liếc mắt một cái rách. Ngắt giọng, ai biết ngươi nói có đúng hay không lời trong lòng. Tại Ôn Hồng sóng mắt dưới, rách kém điểm tâm thần đại loạn, không nhịn được muốn đem Ôn Hồng ôm vào hoài. Hắn càng ngày càng phát hiện bất luận là độc đoán chúc mừng, thành thục ổn trọng nữ vương phong phạm, vẫn là nhu tình như nước, chỉnh tề động lòng người thiếu nữ cảm giác, lại hoặc là tà tính 10 phần, hung tàn huyết tinh nữ ác ma, đủ loại hoàn toàn khác biệt khí chất, Ôn Hồng đều có thể dễ như trở bàn tay tự do hoán đổi. Không biết lưu phía dưới bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Dạng này diễn kỹ phái không tiến vào giới điện ảnh và truyền hình, tuyệt đối là đương đại giới điện ảnh và truyền hình tổn thất trọng đại. Tâm lý những ý nghĩ này, Jack đương nhiên không dám biểu lộ tại mặt. Vài phút trầm mặc về sau, Ôn Hồng nhẹ giọng hỏi, ngươi thực sự tin tưởng liên tinh sở tác sở vi đều là vì tà thần cái kia hỗn đản sao? Có lẽ thật sự là chuyện như vậy, Jack cũng không dám khẳng định, chỉ là trần chờ nhỏ giọng trả lời. Ôn Hồng hừ một tiếng, không nói nữa, hai tay nén tại rách cái ót, làm cho rách mặt chặt chẽ không thiếu sót dán tại nàng chỗ đó, chiếc cúi đầu quan sát dưới chân. Trong khoảnh khắc, táng thân tại Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, 500 số tử sĩ. Cái này khiến hắn cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Trước một giây còn tinh thần vô cùng phấn chấn tử sĩ, không đến một phút đồng hồ thời gian, tại Diệp Thiên than nhẹ âm thanh, thất khiếu chảy máu, bảo thể bỏ mình, thành đầy đất thi thể toái phiến, thiên môn ngoài sân rộng vây mặt đất, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi tanh hôi vị, phóng lên tận trời, tỏ khắp tại không khí, kéo dài không rời. Diệp Thiên phát ra ngắn ngủi âm ba, không chỉ có thể trấn trụ 500 số tử sĩ, càng có thể không đánh mà thắng trong chớp mắt, đem 500 số tử sĩ trong nháy mắt đánh chết. Tình cảnh này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cố Tích Xuân thực sự khó mà tin được. Ừng ực, âm thầm nuốt nước miếng về sau, Cố Tích Xuân cất giọng nói, tà thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào. Lần này, lão phu không chút lưu tình, chịu chết đi. Chiếc địa xa địa tình hậu học chiến Dương Tôn khảo sát đang khi nói chuyện. Cố Tích Xuân thân thể sát khí, ấp ủ đến cực hạn. Chiếc địa xa địa tình hậu học chiến Dương Tôn khảo sát không khí bạo liệt, thình thịch rung động, điên cuồng giống như màu đen mạnh mẽ khí tức. Tại hắn thân thể, xoay tròn nhấp nhô, bay phất phới. Tôn địa thù khoa quỷ chiếc hận từ lạnh tình kết, sao tâm lý phức tạp, kỹ một vòng hồng nhật che lấp tại hắn khí tức phía dưới. Toàn bộ bầu trời, u ám không sáng, giống như màn đêm tức sắp giáng lâm, mà Diệp Thiên vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngự không lơ lửng tại nguyên vị. Khóe miệng thậm chí câu lên một vệt trào phúng đường cong, giống như là nhìn đần độn giống như. Đánh giá Cố Tích Xuân, lão già, hiện tại là thế kỷ 21, sớm không phải ngươi xưng tôn đạo tổ thời đại, từ chỗ nào đến, tranh thủ thời gian hướng nơi đó mà đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ, ngươi có thể sống đến lớn tuổi như vậy, cũng không dễ dàng. Diệp Thiên ngữ khí, mang theo không che giấu được khuyên nhủ chi ý. Ta nếu là thật sự đem một cái niên kỷ vượt qua 400 năm lão thọ tinh đánh chết tươi, thế nhân khẳng định sẽ chỉ trích ta không tôn trọng lão nhân. Chậc chậc chậc, địch không địa khoa độc kết học tiếp cô thù cô sau ngươi, cái này không phải làm khó ta đây sao? Diệp Thiên hời hợt ngắn ngủi mấy câu, truyền vào Cố Tích Xuân mà thôi, càng làm cho Cố Tích Xuân tức giận đến nổi trận lôi đình. Liền tiếng giống giận, mỗi một đạo nộ hống, cẩn trọng tầng mây chỗ sâu đều có đinh tai nhức óc sấm sét. Tùy theo nổ vang, mà hắn thân thể khí thế, cũng biến thành càng thêm hùng hậu hòa hợp, cùng hắn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Chiếc cửu viễn không quỷ tôn xem xét mạch nguyệt ta sau cát dưới núi. Truyền đến, cộc cộc cộc, tiếng súng cùng bom nổ tung ầm ầm tiếng vang, trong vạc hai đầu thần ngư biến đến sao động bất an. Giờ khắc này Hoàng Kiên hiểu thần sắc biến đổi lớn, vài giây sau hắn mơ hồ trông thấy hai đầu thần ngư thân thể tựa hồ cũng dài ra năm đầu cương gân thiết cốt giống như móng vuốt. Chiếc không xa thù tình địch xem xét chiến tranh lạnh chỉ nặc thế mà làm hắn lần nữa chăm chú nhìn lại, lúc lại cái gì cũng không thấy được. Nơi xa theo Cố Tích Xuân thân thể không ngừng truyền ra sấm sét tiếng nổ vang, liên tục không ngừng truyền vào Hoàng Kiên Hiểu mà thôi. Không biết sao, Hoàng Kiên Hiểu cũng không lo lắng Diệp Thiên an nguy, ngược lại ẩn ẩn ý thức được Cố Tích Xuân lần này nhất định hội tự lấy nhục chết tại Diệp Thiên tay. Loại này cảm giác quỷ dị, cảm giác tại Hoàng Kiên Hiểu trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Địch khoa xa không mới chiếc xem xét mạch náo cát địa bóng, tà thần chịu chết đi. Cố Tích Xuân một tiếng thanh thế to lớn giống như gào thét, toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc chia ra làm 16 10 lục đạo phân thân cùng bản thể không có sai biệt, bộc phát ra đồng dạng thực lực, theo 16 cái phương hướng, đồng thời hướng Diệp Thiên bên này nghiền ép xuống. Toàn bộ quảng trường hư không trong không gian, loạn lưu lao nhanh, mảng lớn đại phiến không gian, vỡ vụn thành cặn bã, phân liệt như mưa rơi biến mất tại hư không vô tận. Giờ khắc này, tựa hồ liền toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn bốc lên, âm vang rung động. mỗi một đạo phân thân đều bộc phát ra thái sơn áp đỉnh giống như lực lượng. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, thiên môn quảng trường thiên mét vuông mặt đất, toàn bộ nứt toác ra vô số đạo lít nhít đường vân. Sau đó cấp tốc sụp đổ thành cặn bã, hình thành vô tận đá vụn, cùng trùng điệp hạt bụi, tại không khí tứ tán kích xạ, xoay tròn phiêu đãng, toàn bộ tràng diện, quý vi tráng quan đồng thời, cũng làm cho tâm thần người lớn rung động. Chiếc thù thù khoa quỷ hậu thuật từ náo chủ phong khốc hiện trường quan chiến. Chỉ có Hoàng Kiên hiểu một người sống, giờ phút này Hoàng Kiên hiểu, toàn bộ chú ý lực, cũng tòng thần cá, chuyển rời đến nghìn cân treo sợi tóc chiến cục, đến mức đóng tại quảng trường bốn phía tháp canh bên trong 10 cái tay súng. Sớm bị Cố Tích Xuân thân thể phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, chấn động đến thất khiếu chảy máu, đã hôn mê. Diệp Thiên vẫn là bất vi sở động đứng tại chỗ, đối mặt với khí thế hung hung 10 lục đạo phân thân, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí, dù bận vẫn ung dung móc ra một điếu thuốc ngậm tại miệng. Kết khoa không thù khốc sau thuật từ cô nặc xa bóng, rầm rầm rầm. Cùng Cố Tích Xuân bản thể, tâm ý tương thông 10 lục đạo phân thân. Giờ phút này cảm nhận được Cố Tích Xuân nổi giận tâm cảnh, lần nữa tăng thêm tốc độ, tia chớp bồn lôi giống như nghiền ép đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên chung quanh trong vòng trăm thước, quanh quẩn hư hư thực thực 10 lục đạo phân thân lưu lại tàn ảnh. Không khí bạo liệt, thình thịch rung động, đỉnh đầu sấm sét, cái này đến cái khác nổ vang, mặt đất mãnh liệt run rẩy. Liền Hoàng Kiên hiểu cũng bị mặt đất rung động, trực tiếp hất tung ở mặt đất. Địch khoa cửu viễn quỷ tôn xem xét tiếp dương chiếc buồm tiếp chiếc địa địa khoa độc hậu học mạch. Nguyệt sớm chiến hận, răng rắc, một đạo phân thân, từ trên trời giáng xuống, chừng một nửa xe lửa toa thân hình, bao phủ tại Diệp Thiên đỉnh đầu. Diệp Thiên trước, về sau, trái, phải, phía dưới. Tất cả đều là hình dáng như quái vật giống như phân thân. Âm phong thảm thảm, ánh sáng ảm đạm sắc trời. Mơ hồ có thể thấy được Diệp Thiên miệng tàn thuốc sao hỏa. Chợt lóe chợt tắt, giống như trường tồn cùng thế gian vĩnh hằng ngôi sao. Đi chết, ở vào vài trăm mét bên ngoài Cố Tích Xuân. Nghiêm nghị cuồng khiếu, thân hình lóe lên, như bài sơn đảo hải nhảy lên hướng Diệp Thiên bên này. Chiếc xa thù không riêng địch bóng từ lạnh không có chỗ kỹ cùng lúc đó. Một đạo cao vút như hồng trung đại lữ giống như thanh âm. Theo bên ngoài mấy dặm truyền đến, muốn giết ta đại ca. Trước qua ta cửa này, chiếc xa thù không riêng địch bóng từ lạnh không có chỗ kỹ theo nàng có lồi có lõm. Gợi cảm tuyệt luôn mỗi một tấc thân thể. Phóng xuất ra, âm thanh đến, người đến. Vừa dứt tiếng, Triệu Phi Dương khí chàng cường đại thân hình, theo bên ngoài mấy dặm, đột nhiên mà tới, cẩn trọng như núi cao, ngang ngăn tại Cố Tích Xuân trước mặt, hững hờ nhất quyền, thẳng tắp như kiếm oanh ra ngoài. Bành, địch xa địa khoa độc hậu học chỗ Dương Thi Nguyệt độc nhất quyền. Chỉ là vô cùng đơn giản nhất quyền, Cố Tích Xuân cả người. Nhất thời giống như là đoàn tuyến phong tranh bàn, hướng, về, sau bay rớt ra ngoài, từ miệng, cuồng bắn ra máu tươi, giải đầy hơn phân nửa bầu trời. Lúc này thời điểm, Diệp Thiên bên này, hời hợt co ngón tay bắn liền 16 xuống, phốc phốc phốc, 16 đạo tiếng xé gió vang, 16 đạo nóng nảy đến không ai bì nổi phân thân. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, hóa thành hạt bụi, màn đêm buông xuống giống như ảm đạm ánh sáng, bỗng nhiên biến mất, sắc trời sáng rõ, liền che lấp tại mây đen một vòng hồng nhật. Cũng tại thời khắc này, tỏa ra ánh sáng chói lọi, từ Cố Tích Xuân cấu thành hết thảy thiên địa dị tượng. Tất cả đều không còn sót lại chút gì, khôi phục như thường, đại ca. tiểu đệ đến chậm một bước, xin hãy tha lỗi, nhất quyền đại phá Cố Tích Xuân Triệu Phi Dương, mặt cũng không có lộ ra kiêu ngạo tự mãn thần sắc. Vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hướng về phía Diệp Thiên khom mình hành lễ, cực kỳ khách khí mở miệng nói. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, không muộn, không muộn, không còn sớm cũng không muộn, hết thảy vừa đúng, vừa vạn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.